Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 37, cố ý gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân nghe thấy tiếng động liền lau tay, bước đến quầy cô hỏi đồng nghiệp, "Phương Phương, khách này có chuyện gì vậy?" "Chị Hân, chính là vị khách hôm qua đó, em còn gọi điện báo chị rồi. Rõ ràng anh ta gọi trà sữa nóng, nhưng cứ khăng khăng nói mình gọi lạnh, bắt bọn em làm lại. Giờ lại bảo uống phải tóc, hôm qua là em và Cương từ trực, làm gì có tóc dài chứ?" "Em thấy rõ là cố ý gây sự." Cô nhấn mạnh mấy chữ, "cố ý gây sự." Cô nói lại lần nữa xem, người đàn ông chỉ ngón tay vào Phương Phương, trừng mắt, ra vẻ muốn động tay động chân. Phương Phương sợ hãi theo phản xạ rụt cổ lại. Ninh Hân kéo Phương Phương ra sau lưng, giữ nguyên nguyên tắc kinh doanh hòa khí sinh tài, nói: "Xin hỏi hôm qua anh gọi loại trà sữa nào? Tôi sẽ làm lại một ly cho anh." "Hừ," người đàn ông cười nhạt, càng lấn tới, đe dọa: "Bây giờ tôi không cần làm lại nữa. Các cô bồi thường đi, 1.000 tệ, không thiếu một xu, không thì tôi cho các cô nghỉ bán, tin không?" Hà Đông Phàm ngồi xa đã nghe rõ, đây rõ ràng là cố tình gây sự. Cậu gập laptop lại, đứng dậy bước tới. Ninh Hân nhận ra cậu, liếc mắt ra hiệu bảo đừng xen vào. Hà Đông Phàm không làm gì, chỉ tiến lại gần nghiêng người tựa vào bên cạnh quan sát. Ninh Hân nhìn người đàn ông, giữ nguyên nụ cười, giọng vẫn bình tĩnh. "Xin lỗi, tiệm nhỏ của chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh." "Không bồi thường hả?" Người đàn ông vừa nói vừa bước qua một bên, đưa tay định kéo tấm chắn để vào khu chế biến. Hà Đông Phàm phản ứng nhanh như chớp, lao lên giữ vai người đàn ông, mạnh tay hất ngược ra sau. Người đàn ông đụng vào bàn tròn nhỏ, ngã nhào xuống đất cùng cái bàn. Tiếng va chạm vang lên, Phương Phương hét lên một tiếng. Hà Đông Phàm nhìn chằm chằm từ trên xuống, ánh mắt sắc lạnh. "Gây chuyện đúng không? Cậu là ai?" người đàn ông gào lên. Hà Đông Phàm nghiêng đầu, giọng cứng rắn. "Khách hàng." Người đàn ông trừng mắt nhìn Hà Đông Phàm, nhưng nằm sóng xoài dưới đất, không chút khí thế. Hắn xoa vai, lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào Ninh Hân và Phương Phương. "Được, không bồi thường chứ gì. Để xem lần sau còn ai đến ủng hộ các cô nữa không." Nói xong hắn định rời đi. Hà Đông Phàm nghe câu này, rõ ràng là kiểu cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu. Không dám động đến đàn ông, chỉ đi bắt nạt hai cô gái. Cậu định bước tới thêm một bước, Ninh Hân lên tiếng ngăn lại. "Hà Đông Phàm." Cô từ khu chế biến bước ra, hất cằm ra hiệu. "Đóng cửa." Hà Đông Phàm, ngay lập tức cậu xoay người bước tới cửa, nhảy nhẹ một cái kéo tấm cửa cuốn xuống. Soạt, một tiếng, cửa đóng kín mít. Ánh sáng trong tiệm từ sáng rõ chuyển thành ánh vàng dịu nhẹ. "Các cô định làm gì?" Người đàn ông rõ ràng hoảng sợ, cúi xuống định kéo cửa cuốn lên. Ninh Hân bước đến, nắm lấy cổ tay hắn, bẻ ngược ra sau. Người đàn ông hét lên. Á, trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Ninh Hân khéo léo tung một cú đánh vào sườn khiến hắn gập người kêu đau. Tiếp theo cô xoay cổ tay hắn, áp xuống sàn, đầu gối đè lên lưng hắn, giữ chặt không cho cử động. Ninh Hân ghì chặt hắn, hơi nghiêng đầu nói. Phương Phương, báo cảnh sát. Ồ, ồ, Phương Phương lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Người đàn ông rõ ràng hoảng loạn, vùng vẫy nói. Tôi cảnh cáo cô, thả ra. Á, Ninh Hân dùng thêm chút lực khiến hắn chỉ còn lại tiếng rên đau. Hắn biết mình đã động nhầm người, lập tức cầu xin. Thôi được rồi, tôi không cần bồi thường nữa, cô thả tôi ra, tôi đi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải các cô còn phải kinh doanh sao? Ninh Hân không buông tay, bình tĩnh đáp. Hôm nay chúng tôi tạm dừng kinh doanh, giải quyết vấn đề của anh. Sẽ xử lý theo quy trình chính thống. Người đàn ông thấy Ninh Hân không chịu nhượng bộ, liền đổi giọng đe dọa. Cảnh sát đến các cô cũng không nói rõ được đâu. Anh yên tâm, Ninh Hân nhếch mép cười. Chỗ chúng tôi có camera, nói rõ được. Do trong khuôn viên Đại học Ngọc Hòa có đồn cảnh sát, nên họ đến rất nhanh. Vừa thấy cảnh sát, người đàn ông lập tức sợ hãi, liên tục xin lỗi và nói chỉ là hiểu lầm. Cuối cùng, vì chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, hắn chỉ bị cảnh sát khiển trách. Xong việc, Hà Đông Phàm dựng lại bàn đã bị lật đổ, chỉnh sửa ngay ngắn. Phương Phương than thở, mất cả tiếng đồng hồ kinh doanh, chỉ đổi lấy một lời xin lỗi. Chị Hân, lỗ to rồi. Không lỗ, Ninh Hân trả lời, hắn là kiểu người cậy mạnh bắt nạt yếu, gọi làm lại một ly chỉ là thử xem sao. Thấy chúng ta là hai cô gái liền lấn tới. Dù chỉ là lời xin lỗi, nhưng ít ra đã có ghi chép tại đồn cảnh sát. Đây là lời cảnh báo. Sau này hắn không dám quay lại nữa, hành vi kiểu này cũng sẽ bớt đi. Phương Phương lập tức hiểu ra. Ồ, đúng đúng, Ninh Hân tháo tạp dề, quay sang nhìn Hà Đông Phàm. Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong. Hà Đông Phàm, đói chưa? Chúng ta đi ăn đi. Hà Đông Phàm nhìn cô, không đáp. Ninh Hân gọi, Hà Đông Phàm, Hà Đông Phàm, à, một tiếng, quay người. Để em dọn đồ đã. Cậu trở về bàn tròn nhỏ, cất laptop vào ba lô, uống hết ly trà sữa còn rang dở rồi nhét nốt hai miếng bánh còn lại vào miệng. Cậu nhìn về phía Ninh Hân. Ninh Hân và Phương Phương đang đứng trước quầy. Ninh Hân chỉ vào màn hình thu ngân, giải thích điều gì đó. Phương Phương thỉnh thoảng gật đầu. Cô dường như đang hướng dẫn. Trong khoảnh khắc ngẩn người, Hà Đông Phàm nhớ lại câu hỏi đêm đó của Giang Tâm. Cậu thích cô ấy ở điểm nào? Có lẽ một phần là vì sự mạnh mẽ và tự lập khiến cậu không thể rời mắt, cùng với sự dịu dàng và điềm tĩnh của cô. Cô thật sự là cô gái đặc biệt nhất trên thế giới. Vì vậy, cậu chỉ thích cô mà thôi. Hai người bước ra khỏi tiệm trà sữa. Ninh Hân hỏi, em muốn ăn gì? Hà Đông Phàm nhìn quanh, không quá quan tâm. Chỗ này em quen cả, xem chị muốn ăn gì. Ninh Hân cũng nhìn quanh, ánh mắt có chút lạc lõng. Chị không rõ khu này lắm, nhưng Phương Phương nói có quán lẩu, điểm điểm, ngon lắm. Em biết không? Hà Đông Phàm búng tay. Biết chứ, cậu dẫn đường ra khỏi trung tâm thương mại, nhanh chóng đến quán lẩu. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương hấp dẫn. Đã hơn 2 giờ chiều nhưng trong quán vẫn còn vài bàn khách. Hà Đông Phàm đưa Ninh Hân một cái khay. Chị chọn đồ đi, em không kén ăn. Ninh Hân nhận khay. Hà Đông Phàm nhắc, khay này để chọn thịt, lát nữa lấy khay khác chọn rau, thịt và rau tách riêng để cân. Các quán lẩu ở Ngọc Hòa đều có cách chọn món tương tự. Ninh Hân không ngẩng đầu. Cái này chị biết. Cô nhớ Hà Đông Phàm ăn khá khỏe nên chọn phần thịt khá nhiều. Chọn xong thịt, Hà Đông Phàm bước tới, đổi cho cô một khay trống để chọn rau. Ninh Hân tiếp tục chọn rau. Các loại rau đều ngâm trong nước nên cô mất chút thời gian để ráo nước. Chọn xong, cô mang đến khu vực cân. Hà Đông Phàm nói với chủ quán, làm cay vừa, ông chủ cân xong rau và thịt, nói thêm, cộng thêm 2 phần cơm, cần đồ uống không? Hà Đông Phàm nhìn Ninh Hân. Sữa đậu nành vị gì? Ninh Hân gật đầu, Hà Đông Phàm cười, để lộ răng khỉnh, ra hiệu với ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 chai sữa đậu nành vị gì? Ông chủ nhanh nhẹn đáp lại, tổng cộng là 61 tệ. Ninh Hân lập tức lấy từ túi ra tờ 100 tệ, đưa tới. Không ngờ, ông chủ cầm tiền thối đưa thẳng cho Hà Đông Phàm. Ông chủ nhìn Ninh Hân cười, giải thích thắc mắc của cô. Khi cô chọn món, cậu ấy đã đưa tôi 100 tệ rồi. Hà Đông Phàm không nói gì, nhận tiền thối, mở ví và cất vào. Ninh Hân đành cất lại tiền vào túi, hỏi, sao lại là em mời chị ăn? Chị là con gái mà, chúng ta đâu phải người lạ. Ninh Hân hơi muốn đáp lại, tôi là trưởng bối cơ mà. Theo lý cô nên là người mời, nhưng nghĩ đến 2 chữ, trưởng bối, cô thấy bản thân hình như đang tự nâng cao vị trí quá. Hà Đông Phàm cầm ví lắc lư trước mặt Ninh Hân. Cùng lắm thì lần sau chị mời. Ninh Hân không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý rồi quay người tìm chỗ ngồi. Hà Đông Phàm nhìn chiếc ví trong tay, không biết cô có để ý đến hay không. Cậu bước theo cô, ngồi xuống, để ví trông có vẻ tùy ý bên cạnh ống đựng đũa, sau đó khoanh tay trước ngực nhìn ra con đường bên ngoài. Ninh Hân đang dùng khăn giấy lau bàn, lau đến chỗ của Hà Đông Phàm thì ngẩng đầu lên. Ví của em, Hà Đông Phàm nhìn cô một cái không nhúc nhích. Ninh Hân cúi đầu nhìn ví rồi lại nhìn cậu. Ví cất vào túi đi, kẻo ăn xong lại quên. Và giờ, chị cần lau bàn. Được thôi, Hà Đông Phàm thầm nghĩ như vậy. Cậu cầm ví bỏ vào túi quần, xác định rằng cô đã quên. Tâm trạng bỗng trùng xuống. Không vì lý do gì khác, Hà Đông Phàm chỉ cảm thấy giờ đây mình giống như Giang Vận, hy vọng quá mong manh. Lúc này điện thoại của Ninh Hân đổ chuông, cô nghe máy. Trong suốt cuộc gọi, cô cứ nói, thật sự không cần, thật sự không cần, không cần đâu, không cần. Hà Đông Phàm nghe cô từ chối mãi mà không được, đợi cô cúp máy, liền hỏi thăm. Cô giáo Ninh, có chuyện gì sao? À, không có gì. Ninh Hân cất điện thoại, đáp, chỉ là phụ huynh của một học sinh muốn tặng chị ít đặc sản quê nhà, chị bảo không cần. Vậy à, thế thì không sao. Hà Đông Phàm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, ông chủ quán lẩu bê một cái thố inox lớn tới. Cẩn thận nóng, một thố đầy ụ, dầu đỏ sắp tràn ra ngoài, bên trên rắc một lớp hành lá, rau mùi, ớt chỉ thiên và đậu đen. Hà Đông Phàm cũng đang đói, lập tức đứng dậy. Em đi lấy cơm. Hà Đông Phàm đi đến khu vực lấy cơm, dùng chén nhỏ lấy hai chén cơm. Khi quay lại chỗ ngồi, một tay cậu cầm hai chén cơm, tay kia xách hai chai sữa đậu nành vị di đã mở nắp và cắm sẵn hai chiếc ống hút màu hồng. Ninh Hân vội vàng đứng dậy nhận lấy chén cơm. Hai người ngồi xuống cầm đũa chuẩn bị ăn. Hà Đông Phàm nói, chị Phương Phương nói đúng, quán lẩu này ngon thật, em và bạn cùng phòng cũng hay đến đây. Vậy à, Ninh Hân vốn đã đói, giờ ngửi thấy mùi thơm càng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Để chị thử xem. Ninh Hân gắp một miếng thịt bò, rất mềm, hương vị cay nồng xen lẫn vị đậu đen. Cô gật đầu, mắt híp lại, ngón tay cái cầm đũa giơ lên. Ngon thật, cô hỏi thêm, em không thấy cay sao? Em bây giờ ăn được cay rồi. Hà Đông Phàm là kiểu người thích nghi rất nhanh, cậu nói thêm. À, xung quanh trường chúng em còn nhiều quán ăn ngon lắm, như bún cay, cơm nướng, lẩu khô, gà hầm măng, cá nướng lạnh. Hà Đông Phàm dừng một chút, sau này nếu có thời gian, em dẫn chị đi thử hết. Ninh Hân đáp bâng quơ, được thôi, Hà Đông Phàm cúi đầu gắp thức ăn, vậy hẹn thế nhé. Ninh Hân ngừng một chút, cười, được, khi nào có thời gian thì đi, lần sau chị mời, ăn được vài miếng, Ninh Hân lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị đã chọn nhiều khoai tây cho em, nhớ em thích ăn mà. Hà Đông Phàm nhìn vào thố lẩu. Quả nhiên có khá nhiều khoai tây. Tâm trạng vốn hơi nặng nề lúc nãy bỗng nhiên phấn chấn, cả cách mùi cũng thoải mái hơn. Đây chẳng phải là sự khác biệt lớn nhất giữa cậu và Giang Vận sao? Hà Đông Phàm vui vẻ, tốc độ ăn cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc cậu đứng dậy đi lấy thêm cơm. Khi cậu ăn xong chén thứ hai, Ninh Hân cũng vừa hết chén đầu tiên. Hà Đông Phàm giúp cô lấy thêm nửa chén cơm vì cô nói chỉ ăn thêm nửa chén nữa. Khi cậu mang chén cơm đến, Ninh Hân đang lấy chiếc kẹp tóc màu đen ra kẹp tóc mái trước trán lên. Cậu chợt nhớ đến món quà sinh nhật từng tặng cô cũng là một chiếc kẹp tóc. Không biết cô còn giữ không? Hà Đông Phàm đặt chén cơm trước mặt Ninh Hân. Cô giáo Ninh, chị ăn thêm đi. Chị gầy hơn trước nhiều rồi. Ninh Hân kẹp hai bên tóc mái bằng hai chiếc kẹp màu đen, trán hơi lấm tấm mồ hôi, má đỏ hây hây. Cô cầm chai sữa đậu nành, ngậm ống hút uống từng ngụm lớn. Hà Đông Phàm nhìn cô như vậy, không muốn rời mắt. Ninh Hân không nhìn cậu, sau khi uống thêm một ngụm sữa đậu nành lớn, cô giải thích. Không phải là gầy đi mà do không vận động nhiều như trước, lượng cơ bắp không giữ được nên nhìn người trông nhỏ hơn. Khi còn làm vận động viên, Ninh Hân luôn đau đầu vì việc tăng cơ. Cô vốn có thể trạng như vậy, Ninh Hân thực sự cảm thấy cay và nóng. Cô vẫn đang mặc đồng phục làm việc mùa xuân của tiệm trà sữa. Áo sơ mi dài tay, cúc cài đến tận cổ, cảm giác rất ngột ngạt. Ninh Hân đặt chai sữa xuống, hơi ngẩng đầu, đưa tay tháo cúc áo. Cô tháo liền hai chiếc cúc, kéo nhẹ cổ áo hai bên, để lộ xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện. Khụ khụ khụ, tiếng ho không kiểm soát phát ra từ phía đối diện. Ninh Hân thấy Hà Đông Phàm ho đến đỏ cả mặt, vội vàng đưa chai sữa của cậu qua. Uống, uống chút đi. Hà Đông Phàm nhận lấy, uống một ngụm, lại ho, uống thêm vài ngụm mới đỡ hơn chút. Ninh Hân đưa thêm khăn giấy, còn bảo giờ ăn được cay. Hà Đông Phàm cầm khăn giấy, quay mặt sang một bên, cúi đầu. Đây là vấn đề ăn được cay hay không sao? Cậu cảm thấy bị sặc là quả báo vì suy nghĩ không đúng đắn của mình. Đáng đời, cậu không thể nhìn cô được nữa. Cách chương.